Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng thực ra sau lần quán bị đập, tôi đã có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chẳng từng nói làm nghề trái pháp luật, khác gì một tay đã tra vào còng. Nhưng hiện tại tôi vẫn làm vì chưa thoát tay ra được. Đối với tôi như vậy đã là quá liều rồi. Châm ngôn của tôi là cẩn tắc vụ ấy nấy. Nói đâu xa, ngày đầu tiên gặp bà chị, bà ấy chẳng nói. Mặt đỏ mặt đen chị lo hết rồi, cậu chỉ việc làm. Ấy giờ vẫn bị mặt đỏ nó xỏ mũi vào. Nếu ngày hôm đó tôi không nhanh trí, nhanh chân, thế cái thân tôi giờ làm sao mà còn ngồi được ở đây. Hơn một năm qua làm cái nghề này, anh em bạn bè tôi còn biết từ chỗ bà chị cũng không phải ít. Cũng có một vài người muốn tôi làm chung với họ mấy mảng lô đề bóng đá, vì mấy ông ấy biết tính tôi cẩn thận, tính toán được. Nhưng vì chưa có vốn nên tôi vẫn phải ngập ngừng. Nhưng từ khi biết thái độ của bà chị thay đổi với mình, tôi cần phải suy nghĩ lại. Còn về phần bà chị, tại sao bà ấy không còn thấy tôi thích hợp nhưng vẫn để tôi làm? Lý do đó là bà ấy với chồng đang làm cầm đồ, còn cái nhỏ, nếu không có tôi quản lý thì thuê người ngoài lại còn dại hơn. Bà ấy là dân xã hội làm ăn nên cũng biết cái lợi, cái gì hại, nhưng cái hại to nhất thì lại không biết. Chương 24. Thẹn quyết đi bay. Công việc vẫn êm xuôi cho dù tôi không ủng hộ cách làm của bà chị. Đó là cho người đi làm ngoài phạm vi kiểm soát. Chính vì tôi phản đối mà mọi việc vẫn thuận lợi, cho nên dần dần tôi cũng bị mất đi tiếng nói đối với bọn nhân viên. Ngày trước khi tôi làm, nói gì chúng nó cũng phải nghe. Bây giờ những lúc tôi bảo đi khách ở nhà nghỉ này, nhà nghỉ nọ, tụi nó còn nói: để em hỏi chị xem có khách đặt em chưa đã. Hỏi xong nếu không có thì chúng nó mới đi. Nghe cũng bực vì nhiều lúc người ta gọi rồi, thế chúng nó ở nhà mình xếp đi, ai dè chúng nó bảo tí có khách của chị rồi. Đúng là cái cảnh lắm thầy nhiều mà, nhưng tôi vẫn nhịn. Dù gì thì bà ấy cũng đang làm tốt, chỉ có điều bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi. Vì sau đó làm ăn ổn, nhân viên đi làm được nhiều vé. Tuy rằng có hơi xa nên bà chị tổ chức một đội bay cho cả nhà, tầm 15 người bao gồm 7 đứa nhân viên. 4 đứa nhà tôi với 3 đứa nhân viên nhà khác, mấy ông bạn vợ chồng bà ấy cả tôi. Nhưng hôm đó tuy đã hẹn nhưng tôi lại đi có việc với hai ông anh. Nên mãi 12 giờ đêm sau khi về, định vào quán ngủ luôn thì bà ấy gọi điện bảo: mọi người cũng vừa mới chơi thôi, cậu cứ đến đi, tới sáng cơ mà. Cả nhà đi cậu không đi thì không ra gì. Nghe thế nên tôi cũng gọi taxi đi. Bước chân vào phòng bay, tôi giật nảy cả mình. Điều mớ đang trên sàn là gương mặt của quen của Thèn Quyết với vũ điệu buổi xưa. Nói ra thì không phải coi thượng hay khinh bỉ gì, nhưng sự thật nhìn cảnh đó không khỏi hoàng hồn. Trên mẹ ấy giận như kiểu cụ rùa trong phim Bao Công thời tôi còn nhỏ, tay thì một lên một xuống như đang giã gạo đêm. Tôi đứng đứng ngớ người ra mất mấy phút thì bà chị lôi vào. Bái lắc mà, hốc viên kẹo vào xong thì nó tình cảm lắm. Bình thường ghét nhau như chó, như có kẹo là tình thương mến thương đong đầy như bánh xèo gặp bánh trưng. Ở thì cũng hiểu, nên tôi cứ ở mờ lắng nghe tâm sự. Ngồi vào ghế bà ấy đưa tôi hai cái vạch xài màu trắng nói: mọi người chơi hết rồi, cậu cứ chờ đi. Nói đoạn bà ấy chỉ lên quả tuyết vâu. Nhìn nó, quang như rắn mủng, vậy ở nhà gạ không đi. Tôi cũng biết tính tuyết vâu kiệt sĩ, ngay tôi được đi chơi là sợ mất tiền. Hôm nay hẹn đi bay, bà chị bảo đi cho biết, thì nó sẽ nảy lên. Thôi em không đi đâu, em ngại những chỗ đó lắm. Đến khi bà chị nói: mày không đi thì thiệt, có phải lúc nào chị cũng có tiền bao chúng mày đâu. Nghe đến cái từ bao là mắt nó sáng lên, nhưng do nãy vừa bảo ngại không đi nên ngập ngừng. Cái hoa mới nói: thôi đi đi cho vui. Người đang ngớ lờ gặp phải xích đòi nó gật đầu luôn, nhưng giọng nói thì hơi bẽn lẽn: ừ thì đi. Về lờ vẫn không phải chê nhưng quả thật nó có đi tôi thấy hơi chối rồi. Mặc dù mới chỉ là trên kế hoạch, tôi chỉ nói: đi chơi thì thay đổi cách ăn mặc đi một chút, mặc như mà đến đó người ta cười cho, nhất là lúc về đờ mờ chắc hết hồn. Thế nên hôm đó tôi cũng chẳng máu mê gì với bài lắc. Nhìn nó quẩy vũ điệu hoang dã, tôi quay ra nói với bà chị: nó chơi mấy viên mà gớm vậy, chắc tôi chết. Bà chị nói: nửa viên mà đã thế này rồi đấy, cũng mới chơi thôi, tại sớm vào còn hát hò chán. Nửa viên mà còn như điên như dại, chắc nhìn nó nhảy mà mấy ông ngồi trong phòng cũng hốt hay sao, mà ông nào cũng ngồi im. Thế là phòng nhảy là của Quyết, sân chơi này cũng là của Quyết cả. Không cần biết thế nào, Quyết phê thì Quyết hưởng. Tôi thì bị bà chị ép buộc nốc hai viên. Hai viên thì cũng chỉ là bình thường so với tôi. Tính tôi rất lạ, chơi kẹo và mà không để vài đường ke thì không phê luôn. Không hiểu sao nhưng nó thành mẹ thói quen rồi. Mỗi khi đi chơi mà lại còn có người lạ là một, người điên điên khùng khùng, thì thà tôi âm hàng về chứ không bao giờ thèm ngồi lại. Hốc luôn hai viên ngồi hàng nửa tiếng không cảm giác gì. Tôi mới lấy đĩa ra xào nấu tí muối cho đỡ nhạt. Vào sau nên phê pha nó không đều, đa số lúc đó ai cũng lên hàng hết rồi. Thôi thì tự mình muốn góc ngồi hơ, ngồi biết thôi. Thế lờ đứa nào vừa ảnh xong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.